Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1220, ngã thương. Hạ Vũ Phỉ thét lên từ trong phòng tắm truyền đến, để Sở Phong bỗng nhiên ở giữa hoảng hốt. Làm sao? Sở Phong hỏi, cái này phòng tắm sàn nhà quá trơn. Hạ Vũ Phỉ thanh âm truyền đến, nghe vào giống như là tại cắn chặt răng, không lại dùng hỏi nhiều. Sở Phong đã biết, Hạ Vũ Phỉ đây là trong phòng tắm cho trượt chân. Sở Phong cũng có thể theo cái kia mấy cái cm trong suốt pha lê phía trên nhìn ra một chút đầu mối. Hạ Vũ Phỉ chính ngồi dưới đất, hai cánh tay cũng vịn mặt đất. Vậy ngươi nhanh điểm đứng lên a. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng không thể ngay tại lúc này xông đi vào. Đến một trận cái gọi là anh hùng cứu Mỹ a. Dù sao chỗ này cũng không có cái gì người xấu, mỹ nhân không cần chính mình đi cứu vãn. Ta ngã thương. Hạ Vũ Phỉ thanh âm đều biến có chút thống khổ. Cái gì thời điểm ngã thương không tốt, hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này ngã thương. Sở Phong cũng tại thời điểm ngã thương, cũng không thể để Sở Phong tiến đến đem chính mình nâng đỡ đi. Nghiêm trọng không? Có muốn hay không ta đi vào hỗ trợ? Sở Phong cũng có một chút khó xử. Hắn biết Hạ Vũ Phỉ đối loại chuyện này rất thẹn thùng. Trên thực tế Sở Phong cũng đối loại chuyện này 10 phần thẹn thùng. Huống chi vừa mới cho Hạ Vũ Phỉ tạm thời cải tạo thân thể thời điểm, Sở Phong đã có một ít tội ác cảm giác. Hiện tại muốn là xông đi vào cứu người lời nói, tội ác dám khẳng định càng thêm mãnh liệt. Người trước nghỉ ngơi một chút, một hồi đứng lên phủ thêm khăn tắm đi ra, ta cho ngươi xem một chút. Sở Phong nói ra, chợt, nàng thì thông qua cái kia non nửa khối trong suốt pha lê, nhìn lấy bên trong tràng cảnh. Hạ Vũ Phỉ đem tay chống đỡ tại trên mặt đất, nếm thử nhiều lần, nhưng là một mực cũng không có cách nào đứng lên, sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Sở Phong, ta chân có chút đau, đứng không dậy nổi. Hạ Vũ Phỉ mang theo một số tiếng nghẹt ngào âm truyền đến, để Sở Phong có một ít lo lắng, lập tức xông vào môn. Ngay tại Sở Phong muốn kéo mở tắm màn thời điểm, chợt nghe Hạ Vũ có chút hốt hoảng nói ra, người trước chờ một chút. Làm sao? Sở Phong hỏi ngược lại, ta có thể ẩn thân à? Hạ Vũ Phỉ có chút hủy khuất, không muốn để cho Sở Phong nhìn đến chính mình bộ dáng chật vật. Ngươi ẩn thân ta làm sao đem ngươi mang đi ra ngoài? Sở Phong cau mày hỏi, vậy ngươi vẫn là không muốn vào đến? Ta cái dạng này rất mất mặt. Hạ Vũ Phỉ tay chống đỡ tại trên mặt đất, lại thử một chút, vẫn là đứng không dậy nổi. Vừa mới trượt chân, trực tiếp đem chân cho ngã thương. Sở Phong gấp, đều lúc này thời điểm, còn sợ hãi mất mặt. Thật không biết nữ nhân trong lòng là làm sao nghĩ. Thẹn thùng lời nói thì ẩn thân a. Đến thời điểm ngươi phụ một tay, ta là có thể đem ngươi ôm. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới đồng ý xuống tới, để Sở Phong kéo ra tắm màn. Bất quá bên trong không có vật gì, cho dù là Hạ Vũ Phỉ em tay khoác lên trên tay hắn, vẫn là cảm giác có một ít quái dị. Hắn chỉ có thể mở ra chính mình thiên nhãn. Có thiên nhãn, có thể khám phá hư ảo. Cho dù không thể hoàn toàn xem thấu ẩn thân, cũng có thể nhìn đến một đảo nhấp nhô bóng người, cho người ta cảm giác giống như là ngăn cách nửa tầng thủy tinh mờ một dạng. Yểu điệu dáng người tiến vào Sở Phong trong mắt, so vừa mới chính mình đứng ở bên ngoài nhìn đến một màn kia còn muốn kinh tâm động phách. Hiện tại Sở Phong có một ít tâm loạn, dù sao nhìn người ngăn cách một tầng vải mỏng, liền sẽ để người nhiều đi ra một số không cần có tưởng tượng. Tình cảnh này làm cho Sở Phong nghĩ đến vừa mới cho Hạ Vũ Phỉ liền thông kinh mạch, cường hóa thân thể thời điểm trang cảnh. So sánh dưới, đối Sở Phong kích thích chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, Sở Phong làm sao lại quên trong nhà cái nha đầu kia đối với mình giáo dục. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng không thể thông đồng nữ hài tử, liền xem như bạn gái mình, cũng không thể quá mức thân mật. Ấp ấp ôm một cái đều đã là cực hạn. Hiện tại tiếp xúc, rõ ràng đã vượt qua cực hạn. Nếu như bị trong nhà nha đầu phát hiện, khẳng định phải cùng chính mình đại náo một trận. Sở Phong thẳng thắn đem trên kệ khăn tắm lấy tới, đem trước mắt cái này một bộ mê người tràng cảnh đắp một cái, tất cả đều che lấp lên. Sau đó hắn thân thủ một cái ôm công chúa, liền đem Hạ Vũ Phỉ ôm ở ngực mình. Hạ Vũ Phỉ không biết Sở Phong trên thực tế có thể nhìn đến chính mình đại khái bóng người, còn tưởng rằng Sở Phong đây là dựa vào trực tiếp ôm nàng. Cái này trực giác cũng quá chuẩn xác đi. Một trận thẹn thùng sau đó, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới hỏi, ngươi là làm sao trực tiếp đem ta ôm lên tới? Ngươi là bạn gái của ta, tâm linh có cảm ứng. Sở Phong mở miệng nói láo, căn bản không đỏ mặt. Cái này ngược lại làm cho Hạ Vũ Phỉ có chút cảm động. Trong ngực ôm lấy một cái mềm mại người, vừa tắm rửa, thân thể còn không có lau khô, tầng này khăn tắm đều nhanh muốn bị ướt nhẹp, liền xem như ngăn cách một đầu ẩm ướt khăn tắm, Sở Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thể nàng truyền đến ấm áp. Hạ Vũ Phỉ cái đầu nhỏ tựa ở Sở Phong trên lồng ngực, cả người lộ ra 10 phần y như là chim non nép vào người. Nàng có thể ngửi được Sở Phong thân thể phía trên khí tức hết sức tốt người, Sở Phong vẫn luôn đang chiếu cố nàng. Cho dù hiện tại thành cường giả, bên người có một đoàn so với chính mình còn muốn cô gái xinh đẹp đang theo đuổi, hắn vẫn không có nhìn tới bất luận kẻ nào, thủy chung đối với mình không rời không bỏ. Đây là cho tới nay đều bị Hạ Vũ Phỉ cảm động hết sức sự tình. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Hạ Vũ Phỉ thay đổi thêm ưa thích Sở Phong. Trong trường học nhiều người như vậy theo đuổi nàng, nàng cũng là giống như Sở Phong, chưa từng có nhìn tới những người kia liếc một chút. Sở Phong, thực giữa chúng ta càng thêm thân mật một số cũng không có quan hệ. Hạ Vũ Phỉ một cái tay vịn Sở Phong lồng ngực, thẹn thùng nói, dù sao Sở Phong đều đã cho mình đưa một chiếc nhẫn, mà lại đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy. Hạ Vũ Phỉ đối Sở Phong cảm tình đã sớm biến không gì sánh được thâm hậu. Hiện tại nàng hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Sở Phong cưới. Bất quá, liền xem như mặt đối bạn gái mình, Sở Phong cũng không dám chiếm tiện nghi, chẳng quan tâm, ôm lấy Hạ Vũ Phỉ, đem Hạ Vũ Phỉ đặt lên giường, ho khan 2 tiếng về sau nói ra, những chuyện này hiện tại thì không cần thiết thảo luận, về sau có cơ hội rồi nói sau, ta tới nhìn ngươi một chút thương tổn. Hạ Vũ Phỉ biết Sở Phong đây là tại trốn tránh, chỉ có thể hiện ra thân hình, tránh tại trong chăn, u oán nhìn Sở Phong liếc một chút, trên mặt ta có hoa à? Sở Phong quả thực nói sang chuyện khác. Cái kia bối rối bộ dáng, nhìn qua lại có một số tiểu tiểu khả ái. Cái này khiến Hạ Vũ Phỉ nhịn không được cười vài tiếng. Tốt, giúp ta xem một chút trên đùi thương tổn. Tốt, chúng ta liền đi đi thôi. Không phải vậy ngươi chắc là phải bị nhà ngươi cái kia cô gái nhỏ giáo huấn. Hạ Vũ Phỉ tuy nhiên không biết Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong ở giữa quan hệ, nhưng lại biết Sở Tích Tuyết đem Sở Phong quản so sánh nghiêm, cho nên cũng không có tiếp tục chậm trễ thời gian, đem một cái chân theo trong chăn vươn ra. Bởi vì ngã xuống, trên đầu gối có một ít thương tổn, bất quá chỉ là sưng đỏ, cũng không có trà phá da thịt, cho nên cũng không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là rút gân. Hạ Vũ Phỉ cái này mới không có cách nào lên, giúp đỡ Hạ Vũ Phỉ xoa xoa, để gân cốt giãn ra. Cuối cùng để Hạ Vũ Phỉ nhíu mày giãn ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.